tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 57, mùi vị của âm mưu trốn quyền quý 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan sư cũng giống như đan dược, chia làm các cấp bậc, chia như thế nào đều dựa vào ngọn lửa luyện đan sư đó nắm giữ. Cấp bậc hỏa diễm gồm lam, xanh ngọc, đỏ, tím, cam, vàng, bạch kim. Cấp bậc lửa mạnh nhất có hai màu là đen và đỏ, được gọi là hắc xích diễm. Hỏa diễm đạt đến bạch kim liền có thể mở ra linh tính. Ở phong thiên đại lục, cấp bậc hỏa diễm cao nhất mà luyện đan sư đạt được là tím. Chí đan đại sư là một trong những luyện đan sư hàng đầu ở phong thiên đại lục, cấp bậc hỏa diễm là đỏ, trình độ luyện đan đạt đến cấp 3. Khả Du Lan nhìn mấy viên bổ thể đan trong tay, không nhịn được kích động. Bổ thể đan là đan dược trị mấy bệnh vặt hay lâu năm như đau đầu, phong hàn. Mấy viên đan dược của Tiêu Lộ Khiết có thể nói là đánh trúng tâm lý hiện tại của Khả Du Lan. Mấy ngày nay, bệnh đau đầu của bà lại đột nhiên phát tác. Đứa nhỏ ngươi vẫn rất tâm lý. Ngươi tặng cho ai ra thứ quý giá như vậy, nói đi muốn thứ gì? Khả Du Lan hiền từ cười, cất mấy viên đan dược kia đi. Tiêu Lộ Khiết khiêm tốn cười nhẹ, lắc đầu. Lộ Khiết không cần thứ gì. Có thể phân ưu cùng Thái Hậu chính là vinh hạnh của Lộ Khiết, chỉ cần Thái Hậu vui là được. Khả Du Lan, sao như vậy được, nói đi, muốn cái gì ai ra cho ngươi? Tiêu Lộ Khiết vẫn lắc đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu hiện lên một hồi tính toán. Hồi bẩm Thái Hậu, món lễ vật này của Lộ Khiết chưa là gì so với lễ vật mà Tam Muội chuẩn bị cho Thái Hậu. Có phải vậy không, Tam Muội? Nàng ta quay người hướng tới Ninh Lạc mỉm cười. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Lạc, Khả Du Lan cũng nhìn qua. Bà cũng muốn biết có thứ gì quý hơn đan dược. À, mùi vị của âm mưu. Tiêu Lộ Khiết này thật sự rất biết cách kéo người khác xuống nước. Ánh mắt của mọi người có chút tò mò, không biết Ninh Lạc có thể lấy ra thứ gì. Ninh Lạc hơi nhíu mày. Bị nhiều con mắt xăm soi như này thật là khó chịu. Lãnh Kỳ nhìn thấy thiếu chủ nhà mình bị Tiêu Lộ Khiết kéo léo, đưa lên cao lên, tức giận định tiến lên nhưng bị Lãnh Ngưng ở bên cạnh ngăn lại. Cũng may, mấy ngày trước Cửu U Huyền đoán được lễ mừng thọ này sẽ không hề diễn ra êm đẹp nên có đưa cho Ninh Lạc một thứ. Xem ra là thật sự cần. Ninh Lạc chậm chậm tiến lên cười nhẹ, thần nữ cũng có gì quý giá tặng Thái Hậu. Bất quá mấy ngày trước vị bằng hữu quá cố kia của Cửu công tử có nhờ hắn chuyển cho thần nữ một thứ, nay xin tặng cho Thái Hậu. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ bằng bàn tay, đưa cho mama bên cạnh Khả Du Lan. Nhận lấy chiếc hộp gỗ, Khả Du Lan nhìn chiếc hộp cũ kỹ hơi nhíu mày, tò mò xem xét chiếc hộp. Mở nắp ra, bên trong là một khối bạch ngọc, từng tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên. Cái gì đây, một khối ngọc thứ này ra chợ có đầy. Xác thực khối ngọc này nhìn vào so với những khối ngọc khác đều giống nhau. Ẩn sâu trong đôi mắt Tiêu Lộ Khiết chính là sự vui mừng. Quả nhiên Tiêu Lạc Nhi chẳng lấy ra được thứ gì quý giá. Khối ngọc bình thường này sao có thể so với bổ thể đan. Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch, ngươi cũng thực hào phóng. Hàn Dạ Minh nhìn khối bạch ngọc có chút kinh ngạc. Xác thực rất hào phóng, ngay cả thứ quý giá như thế này cũng có thể tùy tiện đem ra. Tặng, bất quá chỉ là một tảng đá mà thôi, thứ này đối với bổn quân vô dụng. Mà quá nhiều thứ không đủ chỗ chứa, đúng lúc có chỗ cần dùng nên lấy ra. Tốt nhất đừng để người khác nghe thấy lời này của nàng, nếu không sẽ độn thổ mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch quý giá trong mắt bao người nay, trong mắt Cửu Đế lại chẳng khác nào một tảng đá thường bên đường. Cách chương.